Thiếu niên tiệt xác, chương 32, tiểu hỏa nhập lung ti ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là cái sân đã lo cao một tháng trước. Kế bụi cỏ tươi tốt. Tiểu bạch cẩu mượt như nhung từ ảnh chiếu mờ mờ biến thành thật thể. Tiểu bạch cẩu ảo não nhìn xem chân trái chân phải của mình. Sao lại quên mất chứ? Thời gian thú biến còn chết hết thời hạn. Bất quá cẩu cẩu lập tức liền vui vẻ lên. Hứng thú ở trong bụi cỏ chạy hai vòng. Cảm nhận cảm giác trở về trò chơi. Tiểu bạch cẩu quơ quơ bốn chân nhỏ chạy hướng về phía cửa. Vọt tới đại môn. Nó mới phát hiện một chuyện tình rất bi thảm. Đại môn khóa rồi. Đại môn khóa từ bên ngoài. Tiểu bạch cẩu ngồi xổm trên mặt đất. Mở ra hộp thư. Hạ đại ca không online. Không biết có phải đang ẩn ơ cao hay không? Tiểu hòa cõi lòng đầy hy vọng nhắn một chữ. Go, đi, đợi nửa ngày không có hồi âm. Lúc này mới nghĩ ra hạ đại ca hiện tại đang đi làm. Căn bản sẽ không online. Ai? Tiểu bạch cẩu lưu luyến đi bộ trong sân. Vốn nghĩ ló cao bỗng nhiên nhớ tới lần trước Phong Hồi Tuyết nói hạ đại ca ở chỗ này chờ hắn login rất lâu. Lại không muốn lo cao, lúc hạ đại ca ở đây chờ hắn. Hạ đại ca đang làm gì? Tiểu bạch cẩu nằm trên bụi cỏ. Móng vuốt cẩu bới bới bụi cỏ. Có một con dế mèn đi ngang qua. Bị tiểu bạch cẩu chặn đường. Sau khi ngừng một chút nó bắt đầu trèo qua móng vuốt chó để qua. Tiểu bạch cẩu nắm chân nó. Bỏ nó qua bên kia. Thái dương tốt lắm. Tiểu bạch cẩu nằm ngửa tứ chi giang ra, phơi bụng dưới nắng, gió thổi a thổi, cỏ lay a lay, tiểu bạch cẩu nằm trong sân lăn a lăn, đang lăn qua lăn lại. Tiểu bạch cẩu bỗng nhiên phát hiện một lỗ nhỏ tròn tròn ở trên tường phía sau viện. Nguyệt Tại Thủy Thiên đứng đón gió xuân khoái ý trên căn phòng lầu 3 của tửu lâu. Cách tấm màn tre, nhìn ngắm người người tới lui trên ngã tư đường dưới lầu. Làm phụ đạo viên, tập huấn quân sự cũng không cần mỗi ngày đều có mặt ở trường quân đội. Tuy rằng trường quân đội cũng cấp cho phụ đạo viên ký túc xá. Nhưng Nhạc Tại Uyên chưa từng ở nơi đó trụ quá. Mặc kệ có trễ bao nhiêu đều đã lái xe quay về nội thành. Hiện tại hắn login ngay tại ký túc xá của A. Nhưng thân đang trong trò chơi. Suy nghĩ cứ hướng về chuyện tình bên ngoài trò chơi. Trong phòng còn có vài thành viên trung tâm của Thủy Thiên Các. Chính sự đã thảo luận xong. Họ đang nhàn nhàn ăn uống nói chuyện phiếm. Buồn khổ của kiến thành thất bại một tháng trước đã tiêu tán không ít. Đối với cừu hận kẻ đã phá hư việc kiến thành. Khi nhìn đến bộ mặt thực ngoài đời của người phá hư đó. Bọn họ sinh ra biến hóa khó nói rõ. Bọn họ đều biết rõ người trong sự kiện. Con chó nhỏ cắn chết lão đại. Khi biết được Nguyệt Tại Thủy Thiên cư nhiên đi làm phụ đạo viên cho lớp của tiểu hòa Lưu Thủy. Tâm tình họ liền càng vi diệu. Lão đại, người làm phụ đạo viên có phải tính toán trình tiểu hòa Lưu Thủy không? Dũng ca hỏi, ta làm sao sẽ đi làm khó sinh viên của mình chứ? Nguyệt Tại Thủy Thiên mỉm cười. Ảnh chụp trên mạng có phải đã qua Photoshop không? Ta không tin có người đẹp đến như vậy. Ít nhất ánh mắt khẳng định đã qua Photoshop. Liếc mắt một cái liền nhìn ra. Thủy Thương khá quan tâm vấn đề này. Về sau các ngươi nếu đến Bắc Kinh, có thể tự nhìn xem. Muốn nhìn có thể nhìn sao? Lão đại, khẩu khí của ngươi giống như tiểu hòa Lưu Thủy là người nhà của ngươi vậy. Dũng ca cười hắc hắc. Nói không chừng. Nguyệt Tại Thủy Thiên mỉm cười. Ánh mắt nhìn dưới lầu chợt bị kiềm hãm. Tiếp theo thế nhưng trực tiếp vén rèm lên. Từ lầu 3 nhảy xuống. Tiểu hòa theo bên trong lỗ chó chui đi ra. Làm một quyết định thật vĩ đại. Quyết tâm từ Kim Lăng chạy tới Ứng Hối Thành. Như vậy lần sau login liền trực tiếp nhìn thấy hạ đại ca. Tiểu bạch cẩu dọc theo lề đường xuyên qua phố xá sầm uất. Bồn hướng cửa thành. Mắt thấy sắp ra khỏi thành. Tai họa bất ngờ ập xuống. Oa, con chó nhỏ thật đáng yêu nha. Đáng yêu quá, đáng yêu quá. Mấy nữ hài tử thét chói tai vang lên. Sau khi bị tiếng thét chói tai dọa chấn động đến, Tiểu Hòa đã bị một nữ hài tử ôm lấy. Dùng sức nhu a, vuốt ve a, niết a, thét chói tai a, sau đó đặt tại bộ ngực mềm mại tiếp tục vuốt ve. Tiểu Hòa mộng, sau đó Tiểu Bạch Cẩu ngây thơ bị một cô gái khác cướp đi. Tiếp tục đặt tại bộ ngực mềm mại vuốt ve. Sau đó người kế tiếp, chờ Tiểu Hòa rốt cục hiểu được phải phản kháng thì đã muốn bị ba nữ tử trà đạp qua. Khi cô gái thứ ba lưu luyến không rời đem Tiểu Bạch Cẩu đang liều mạng giãy giụa đưa cho nữ sinh thứ tư. Tiểu Bạch Cẩu đã bị một đôi tay tao nhã của nam nhân cướp đi. Tiểu Bạch Cẩu bị trà đạp đến nỗi bộ lông rối rắm. Hai mắt xoay vòng vòng. Vựng hồ hồ chân chó đứng ở trong lòng bàn tay của nam nhân mà run run. Nhất thời chưa từ tập kích khủng bố khôi phục lại. Các cô gái nhìn thoáng qua lẫn nhau. Trong đó một người cố lấy dũng khí mặt đỏ hỏi vị nam nhân ôn nhã tuấn mỹ trước mắt. Con chó con này là của ngươi sao? Nam nhân ngón tay thon dài mềm nhẹ chải vuốt sợi lông lộn xộn chíp bông của Tiểu Bạch Cẩu. Trên mặt trước sau như một ôn hòa tươi cười. Không sai, là ta nuôi. Tiểu Bạch Cẩu nháy mắt lông đều dựng thẳng lên. Giọng nói này, Tiểu Bạch Cẩu ngẩng đầu. Quả nhiên là Nguyệt Tại Thủy Thiên. Oản, Tiểu Bạch Cẩu giãy giụa muốn nhảy xuống. Bị nam nhân hữu lực siết nhanh đè lại. Chính là nó giống như không thích bị ngươi ôm a, không ôm đến con chó nhỏ. Cô gái thứ tư không cam lòng nói. Nguyệt Tại Thủy Thiên biểu tình bất đắc dĩ. Bị làm hư, làm chuyện xấu xong đào tẩu. Hiện tại bị nắm trở về đương nhiên sợ hãi. Cô gái hâm mộ cực kỳ. Làm chuyện xấu còn có thể chạy trốn a, Cẩu Cẩu thật thông minh. Chính là Cẩu Cẩu không có thể sùng quá. Bằng sẽ phi thường tùy hứng nha. Cô gái xen vào nói. Về sau sẽ hảo hảo quản giáo. Nguyệt Tại Thủy Thiên đánh vào mông chó con. Xem như trừng phạt, có điều lực đạo thật sự rất nhẹ. Không giống đánh mà như giống đang vuốt ve. Tiểu Hòa cực kỳ giận dữ. Lại giãy giụa không được. Dưới sự phẫn nộ, bản năng Cẩu Cẩu bùng nổ. Một ngụm cắn vào cánh tay Nguyệt Tại Thủy Thiên. Nguyệt Tại Thủy Thiên trong mắt chợt lóe ánh sáng lạnh. Trên mặt tươi cười cũng không giảm. Cúi đầu ở bên tai Tiểu Bạch Cẩu nói. Người nếu không nhả ra, ta liền đem ngươi đưa cho các nàng. Tiểu Bạch Cẩu cứng đờ. Nghĩ đến vừa mới bị các nữ sinh niết rồi kháp đến. Ôm vào ngực thiếu chút nữa nghẹt chết. Tính phản xạ run lên. Lực cắn Nguyệt Tại Thủy Thiên cũng theo bản năng giảm nhẹ đi. Hoặc là nói cho các nàng ngươi là Tiểu Hòa Lưu Thủy biến thành. Tiểu Sắc Cẩu, ngươi cắn quá ta mấy lần. Như vậy thích cắn người. Không sợ ta tương lai cắn trở về sao? Hắn ngữ điệu mềm nhẹ mà tối. Bàn tay thư hoãn ở mông chó con nhu lộng vài lần. Đúng vị tán tỉnh, chính là Tiểu Hòa ở tình trường rất ngây thơ. Tự nhiên phát hiện không được. Chỉ cảm thấy lông chó đều phải dựng thẳng lên. Lắc qua lắc lại thử thoát khỏi bàn tay Nguyệt Tại Thủy Thiên đặt ở mông nó. Vài cô gái kia lưu luyến không rời chào tạm biệt Nguyệt Tại Thủy Thiên. Cuối cùng còn chụp chung một tấm ảnh. Trên ảnh là nam nhân tao nhã mỉm cười cùng Tiểu Bạch Cẩu lông dựng đứng. Lão đại, sao lại thế này? Bọn Dũng ca tưởng rằng có chuyện gì? Từ tửu lâu đuổi tới. Bọn họ khinh công không kịp Nguyệt Tại Thủy Thiên. Chờ đến khi tới nơi cũng chỉ nhìn đến lão đại ôm một Tiểu Bạch Cẩu. Cẩu, sau thành chiến, người của Thủy Thiên các liền đối với động vật này đặc biệt mẫn cảm. Cẩn thận xem xét con chó trong ngực của lão đại. Phát hiện lông nó màu trắng. Không phải con chó màu xám đất lúc thành chiến. Dũng ca nói, lão đại ngươi làm gì bắt một con chó vậy? Ta còn tưởng là người kêu Tiểu Hòa Lưu Thủy chứ. Hắn hiện tại hẳn đang quân huấn. Như thế nào lại log in? Trừ phi muốn bị xử phạt. Nguyệt Tại Thủy Thiên là trả lời Dũng ca, ánh mắt lại có ý nhìn Tiểu Hòa. Tiểu Hòa cảnh giác nhìn hắn. Hắn bị Nguyệt Tại Thủy Thiên ôm ở trong tay. Bị vây trong trạng thái không thể ló cao. Giãy giụa chỉ biết mang đến càng nhiều va chạm. hắn lại không muốn oản nói chuyện với Nguyệt Tại Thủy Thiên. Tiểu Bạch Cẩu rõ ràng bất động, lẳng lặng chờ xem Nguyệt Tại Thủy Thiên chóc hắn làm gì. Đoàn người Nguyệt Tại Thủy Thiên đi về Thủy Thiên Các, cách một sạp bán thịt nướng. Mũi người được mùi thơm thịt nướng dẫn tới. Tiểu Bạch Cẩu nhìn cái sạp nhiều lần. Nguyệt Tại Thủy Thiên dừng chân, nhìn hắn một cái, sau đó hướng về sạp thịt nướng. Mua mấy chục sâu thịt dê nướng. Đến vị đại khách hàng, lão bản nhiệt tình tiếp đón, chịu khó đứng nướng. Một hồi sau một bó to thịt dê liền nướng xong. Nguyệt Tại Thủy Thiên chỉ lấy một chuỗi, bản thân lại chưa ăn. Biểu tình hơi sủng nịch đem sâu thịt dê đưa tới miệng Tiểu Bạch Cẩu. Tiểu Bạch Cẩu ngẩn người, lập tức đem đầu chuyển đi, thái độ bất cần hắn. Nguyệt Tại Thủy Thiên cười lạnh, trong ánh mắt hiện lên một tia hung ác nham hiểm, đem sâu thịt dê tùy tay ném vào thùng rác bên cạnh. Thủy Thương, ân, lão đại. Thủy Thương đang ở khiếp sợ, lão đại cư nhiên bị Cẩu từ chối. Vừa mới đi ngang qua điếm thợ mộc, người đi mua một cái lồng gỗ đến. Lồng gỗ, Thủy Thương chưng hửng lặp lại. Cỡ nào, không cần quá lớn, Thủy Thương khó hiểu, bất quá vẫn chạy về mua một lồng sắt hơi lớn hơn lồng chim một tí đem về. Tiếp theo chỉ thấy Nguyệt Tại Thủy Thiên nhan chóng mở đỉnh lồng, đem Tiểu Bạch Cẩu vốn đang rất chân ái ôm vào trong ngực, ném vào, cách chương.